khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 579, tổ đoàn học tập trù nghệ. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên vừa mới từ trên lầu đi xuống. Sau đó, hắn liền thấy một cái bộ dáng quen thuộc bàn tử mang theo mười mấy người mặc bạch y đại hán đi đến. Mập mạp thân hình, thật sự là làm cho người chú mục. Viên cồn cồn, giống một tòa núi thịt. Như thế bắt mắt hình thể. Lạc Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Phượng Tiên lâu lâu chủ, Tả Vạn Kim, hắn đến Khởi Nguyên Thương Thành làm cái gì? Còn mang theo nhiều như vậy đầu bếp. Tổ đoàn học trù nghệ. Lạc Xuyên nghĩ đến trù nghệ giáo trình. Đoán được nguyên do, nét mặt của hắn có chút vi diệu. Luôn cảm giác, nhiều tốt nhiều kỳ kỳ quái quái khách hàng đây. Tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành về sau, Tả Vạn Kim bọn người ào ào mở to hai mắt nhìn. Lưu ly, toàn bộ đều là tốt nhất lưu ly. Còn có trong tiệm tuy nhiên nhìn lấy kỳ quái nhưng là cảm giác thật không đơn giản trang hoàng. Phượng Tiên lâu so sánh cùng nhau. Không, hai người căn bản không thể so sánh. Quảng cáo, quả nhiên, không hổ là Khởi Nguyên Thương Thành. Bọn họ ở trong lòng kinh thán lấy. Bất quá nghĩ đến Tả Vạn Kim trước đó lời nói. Bọn họ đều kéo căng lấy mặt mình. Nỗ lực làm ra biểu tình bình tĩnh. Đến mức Tả Vạn Kim. Vốn là cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Bất quá khi nhìn đến Lạc Xuyên về sau. Trên mặt hắn biểu lộ phát sinh 180 độ chuyển biến. Theo bình tĩnh biến thành kinh ngạc. Lại đến chấn kinh. Cuối cùng là sợ hãi. Tiền, tiền bối, ngài làm sao? Ở chỗ này, Tả Vạn Kim thanh âm có chút run rẩy. Bởi vì ta là lão bản. Lạc Xuyên nhìn Tả Vạn Kim liếc một chút. Hắn có chút không hiểu. Hắn vì sao lại hỏi loại vấn đề này? Thân phận của mình, không phải liếc một chút liền có thể nhìn ra à? Tả Vạn Kim tại thầm cười khổ lấy. Nguyên lai vị tiền bối kia. Cũng là Khởi Nguyên Thương Thành lão bản. Hiện thực, thật sự là kỳ diệu a, chính mình sớm nên đoán được. Trống rỗng xuất hiện cường đại như thế thực lực tu luyện giả. Trước đó bệ hạ đều cung kính như thế đối đãi. Ngoại trừ Khởi Nguyên Thương Thành lão bản, còn sẽ có người nào? Lạc Xuyên vốn không có để ý Tả Vạn Kim bọn họ đang suy nghĩ gì. Hắn đi vào sau quầy ngồi xuống. Khởi Nguyên Thương Thành hiện tại còn chưa có bắt đầu buôn bán. Các ngươi có thể tùy tiện nhìn xem hoặc là ngồi loại kia lấy. Chúng ta nhìn xem là được rồi. Tả Vạn Kim vội vàng nói. Những cái kia đầu bếp cũng liên tục gật đầu. Đồng thời, đều ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vị này Khởi Nguyên Thương Thành lão bản. Không hề giống theo như đồn đại hung thần ác sát. Không sai, theo lời đồn đãi, Khởi Nguyên Thương Thành lão bản Lạc Xuyên hình tượng, đi qua rất nhiều người truyền miệng, đã kinh biến đến mức sụp đổ vô cùng. Đương nhiên, đối với những thứ này, Lạc Xuyên là chưa từng biết được, có thể khẳng định là, nếu là hắn nghe nói, biểu lộ hẳn là sẽ xuất hiện biến hóa. Trong tiệm hàng hóa, Tả Vạn Kim bọn họ tại trong truyền thuyết có hiểu rõ. Hiện tại tận mắt chứng kiến, tuy nhiên có chút rung động, nhưng là còn tại trong phạm vi khống chế. Lạc Xuyên xuất ra ma huyễn điện thoại di động, quảng cáo, mở ra Khởi Nguyên diễn đàn, mở ra Yêu Tử Yên trước đó ban bố thiếp mời. Đi qua một ngày, lại tăng thêm không ít nhắn lại, cho Lạc Xuyên cung cấp không ít mạch suy nghĩ. Bây giờ đang ở Lạc Xuyên trong đầu. Đã có vài cái nhân vật hình thức ban đầu. Còn cần không ngừng lối suy nghĩ hoàn thiện chính là. Mặt khác, Lạc Xuyên còn chú ý tới. Nhiều hơn không ít mới động thái. Động thái nội dung, ngược lại là lạ thường nhất trí. Đều là có liên quan tại thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức thông báo. Suýt nữa quên mất chuyện này. Một hồi nhìn xem, hắn ở trong lòng nghĩ đến. Trong không khí. Chẳng biết lúc nào xuất hiện từng trận mùi thơm mê người. Lạc Xuyên biết, đây là Yêu Tử Yên điểm tâm đã làm không sai biệt lắm. Tả Vạn Kim mấy người cũng ngửi thấy trong không khí vị đạo. Ào ào dừng động tác lại, co rút lấy cái mũi. Trên mặt biểu lộ, 10 phần say mê, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.